Quan sách, chương 1097, sự bổ nhiệm bất ngờ, góc truyện audio.com, vụ án ở Lĩnh Nam đã kết thúc ngoài những cán bộ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng bị xét xử. Trên website của Ban Tổ chức Trung ương cũng đã thông báo người mới lên đảm nhiệm và người bị bãi nhiệm, thông báo rõ ràng đồng chí Hoàng Tiêu không còn đảm nhiệm chức vụ Bí thư Thành ủy thành phố Lâm Cảng. Bí thư Thành ủy thành phố Lâm Cảng hiện tại do đồng chí Trì Mật Vân tiếp nhận. Mà người được đề bạt lên làm chủ tịch thành phố Lâm Cảng, lại khiến cho người ta kinh hãi. Vụ trưởng vụ kiến thiết kinh tế của Bộ Tài chính Hách Danh được đề cử làm chủ tịch thành phố Lâm Cảng. Tin tức này được công bố, liền thu hút được sự chú ý rộng rãi của giới truyền thông trong và ngoài nước. Hách Danh tuổi còn rất trẻ, mới hơn 30 tuổi đã đảm nhận chức phó bộ cấp thành phố là chủ tịch thành phố, điều này ở trong chính quyền của nước Cộng Hòa đúng là hiếm có. Mà thế lực trong đảng của nước Cộng Hòa cũng biểu hiện hứng thú nồng hậu đối với sự bổ nhiệm này, thế lực của hệ Bắc Kinh Thiên Tân mạnh mẽ, hải phái yếu thế, có thể là cơ hội tốt nhất để Hách Danh có cơ hội này, đây chính là những ý kiến phổ biến. Mà Hách Danh có kinh nghiệm làm việc trong bộ ủy của Trung ương, hơn nữa còn có kinh nghiệm công tác trong Bộ Tài chính, cái này cũng là do từ sau khi anh ta đến Lâm Cảng, đã tạo ra rất nhiều khả năng mới và cơ hội mới cho sự phát triển của Lâm Cảng. Trần Kinh đương nhiên là đã nghe được tin tức này. Đối mặt với tin tức này, Trần Kinh cũng đành thặc lưỡi cười khổ. Mấy ngày trước khi tin tức này được công bố, lúc Trần Kinh đi đến khách sạn thủ đô xã giao tình cờ đụng phải Hách Danh. Hách Danh lúc đó đang mở tiệc tiếp nhận chức quản lý của địa phương, dưới tình cảnh đó, anh ta bị đoàn người vây lại quả thực giống như các vì sao vây quanh mặt trăng. Làm cán bộ đứng đầu của Sở Xây dựng Kinh tế trong Bộ Tài chính thông qua cục diện này cũng phần nào thấy được quyền lực mà anh ta nắm trong tay. Trần Kinh cũng không nhận ra Hách Danh, giữa hai người không có giao lưu. Lúc đó chính là có người ở bên cạnh nhắc nhở Trần Kinh. Nói rằng người này chính là Hách Danh, mà trong lúc mơ hồ, hai người dường như có một lần ánh mắt chạm nhau, nhưng tiếp xúc như thế trong thời gian rất ngắn, hai người liền nhanh chóng thu lại ánh mắt, sau đó giống như người lạ. Đương nhiên, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Trần Kinh luôn cảm thấy Hách Danh đối với mình dường như có địch ý mà không thể hiểu được, mặc dù chỉ là ánh mắt liếc qua, nhưng trong ánh mắt của Hách Danh lúc đó lóe ra, dường như khó có thể che đậy được những suy nghĩ trong lòng anh ta. Hách Danh tự nhiên thành người được đề bạt làm chủ tịch thành phố Lâm Cảng. Lần đầu tiên Trần Kinh cảm giác được, những người ở trong chính đàn cùng độ tuổi với mình, bản thân bất quá cũng chỉ là một người bình thường. Ít nhất so với Hách Danh, bản thân vẫn còn kém xa so với anh ta. Đương nhiên, đây không phải là tự ti. Trần Kinh bắt đầu từ cơ sở nhất bây giờ đã trở lên trưởng thành, đi đến bước này. Hắn cũng đã là cán bộ cấp cục rồi. Trần Kinh có cách làm việc riêng của hắn, cũng có tự tin của hắn. Hắn biết được có sự tồn tại của Hách Danh, chỉ có thể cổ vũ hắn, khiến cho hắn càng tỉnh táo sáng suốt hơn để làm việc. Chính tại thời điểm sự việc ở Lĩnh Nam sắp phải hạ màn. Trung Nguyên lại xuất hiện một việc thu hút, góc truyện audio.com, sự chú ý, Phó Chủ tịch Thường vụ tỉnh Sở Giang Mao Quân Huy vi phạm kỷ luật nghiêm trọng đã bị bắt giam. Thiệt hại của vụ án gây ra đến hàng trăm triệu nhân dân tệ. Liên lụy đến xây dựng cơ sở của các địa khu tại tỉnh Sở Giang, vấn đề xây dựng đô thị. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, Ủy ban kỷ luật liên tục soát kích tại Lĩnh Nam và Trung Nguyên, hơn nữa trong cùng một lúc khiến cho hai vị cán bộ cấp phó bộ đều bị xuống đài. Điều này dường như đang truyền tín hiệu ra cả nước thậm chí là trên cả thế giới, đó chính là Trung ương đang đả kích mạnh mẽ vào phương diện chống tham nhũng, hiện tại cũng bắt đầu tiến hành thật rồi. Mà vào lúc này, một lần nữa Cố Tổng Bí Thư phát biểu trong Đại hội Đảng, lúc đó ông ta nhấn mạnh chống tham nhũng không phải chỉ là đánh ruồi bọ mà là đi đánh con cọp lớn. Hiện tại trong vòng một tháng, hai con mãnh hổ bị thất thế, mà những người và việc có liên quan dần dần cũng được kéo ra. Theo như công bố của giới truyền thông, bên ngoài cũng dần dần nhìn thấy rõ sự nghiêm khắc của công tác kiểm tra kỷ luật Trung ương, công tác chống tham nhũng. Mà Ủy viên Thường vụ Cục Chính trị Trung ương, Bí thư Ủy ban Kỷ luật Lý Học Liệt cũng bắt đầu rồi, anh ta cũng đã nhiều lần tiến hành điều tra nghiên cứu ở nhiều tỉnh thành. Thời sự Trung ương đã phát sóng đưa tin về công tác điều tra nghiên cứu của Bí thư Lý. Bí thư Lý không chỉ nhấn mạnh tính quan trọng của việc tăng cường công tác của Ủy ban Kỷ luật Đảng cần quản đảng, cần phải bảo đảm được tính thuần khiết của cán bộ đảng viên, bắt buộc phải có biện pháp đủ mạnh để chống lại các loại sa đọa, cần phải đặt vấn đề chống sa đọa lên hàng đầu của các công tác trong đảng. Bước tiếp theo Trung ương và Ủy ban Kỷ luật Trung ương phải tăng cường xây dựng cơ chế chống tham nhũng, cần phải phát huy đầy đủ tác dụng trên hai phương diện ngăn chặn và xử lý. Trung ương phải tăng cường công tác chỉnh đốn tác phong, tăng cường công tác tuần tra, các địa phương cũng cần phải dựa theo yêu cầu của Trung ương, đưa công tác kiểm tra kỷ luật vào thực tế, tranh thủ mở rộng trong phạm vi cả nước, tạo ra một làn sóng chống tham nhũng. Phải khiến cho phần tử sa đọa không còn chỗ đứng. Cách nói chuyện này của Lý Bí Thư được chỉnh sửa thành tài liệu tham khảo để thảo luận trong quá trình học tập trong nội bộ Ủy ban kỷ luật. Mà xây dựng cơ cấu nội bộ của Ủy ban kỷ luật cũng đi vào giai đoạn điều chỉnh lớn. Căn cứ vào những ý kiến sơ bộ của Trung ương, Ủy ban kỷ luật đem tân trang 9 phòng ban, trong đó phòng giám sát kiểm tra kỷ luật trước kia có 8 phòng giờ mở rộng thành 10 phòng. Trong 10 phòng các phòng từ 1 đến 4 vẫn đối diện với cơ quan Trung ương, mà 6 phòng ở phía sau đều là đối diện với địa phương. Phạm vi quản lý của 6 phòng được phân công lại, nếu như trước kia phòng số 6 phụ trách Hoa Nam và Trung Nguyên, bây giờ tách riêng ra, phòng số 6 chỉ phụ trách mấy tỉnh Hoa Nam, còn Trung Nguyên do phòng thứ 9 phụ trách. Thông qua phân công như vậy, đội ngũ kiểm tra kỷ luật đã lớn mạnh hơn nữa. Cụ thể là phòng chỉnh đốn tác phong. Bố trí cụ thể của phòng chỉnh đốn tác phong không thay đổi, vẫn như cũ gồm tổ tổng hợp, tổ cơ quan và tổ địa phương. Nhưng tổ địa phương được phân nhỏ thành địa phương tổ 1 và địa phương tổ 2. Mặt khác, phòng chỉnh đốn tác phong có thêm một phó chủ nhiệm Hoàng Hiểu Quang. Góc truyện audio.com được đề bạt làm phó chủ nhiệm phòng của phòng chỉnh đốn tác phong số 4 của Ủy ban kỷ luật, đồng thời anh ta cũng được quản lý địa phương tổ 2. Ngoại trừ sắp xếp cơ bản, thiết lập điểm hỗ trợ nội bộ phòng chỉnh đốn tác phong, chỗ này chuyên môn thiết lập công tác hiệp đồng của Ủy ban kỷ luật. Mà Trần Kinh là nhân vật đứng đầu ở đây. Một thân phận khác nữa của Trần Kinh chính là thành viên tiểu tổ lãnh đạo công tác phối hợp Ủy ban kỷ luật, mà tổ trưởng của tiểu tổ lãnh đạo này là Phó Bí thư Ủy ban kỷ luật, Bộ trưởng Bộ Giám sát thẩm định 3. Sau khi chỉnh đốn lại, thành viên của phòng chỉnh đốn tác phong cũng đã lên tới hơn 100 người. Đội ngũ đang mở rộng, sàng lọc nhân viên, công tác rèn luyện đã trở thành công việc chủ yếu trong thời gian gần đây của Trần Kinh. Lần này cán bộ được bổ sung thêm của Ủy ban kỷ luật cơ bản đều là những cán bộ chiến đấu trường kỳ trên chiến tuyến kiểm tra kỷ luật, chủ yếu là chọn lọc từ đề bạt dưới địa phương, ngoài ra còn có một số là lựa chọn từ trong đảng ra. Mà Ủy ban kỷ luật chiêu binh mãi mã, mở rộng cơ cấu hành động, đưa ra tín hiệu đương nhiên sẽ bị mọi người chú ý, cả nước tăng cường xây dựng bộ máy đảng trong sạch, tấm rèm chống tham nhũng lớn dường như dần dần được mở ra. Gần đây Trần Kinh phải đi tiếp khách rất nhiều. Cùng lúc đó trong đơn vị có đồng nghiệp mới đến, để cho bọn họ có thể hòa nhập được với đoàn thể, phòng chỉnh đốn tác phong của Ủy ban kỷ luật thường xuyên tổ chức liên hoan. Trần Kinh thường xuyên nói chuyện cùng cấp dưới. Ngoài ra, gần đây địa phương cũng đang gia tăng xây dựng đội ngũ kiểm tra kỷ luật, khiến cho số cán bộ địa phương đến thủ đô để học hỏi, lắng nghe chỉ thị cũng tăng đột biến. Cán bộ địa phương gần đây đến chào hỏi Trần Kinh cũng rất nhiều, cả nước hơn 30 tỉnh thành, phòng chỉnh đốn tác phong hiện tại là chiếc bánh ngon, cán bộ ở phía dưới đến thủ đô, nhất là lãnh đạo chiến tuyến kiểm tra kỷ luật cơ bản đều đến chào hỏi Trần Kinh. Có thăm hỏi liền có xã giao, mà Trần Kinh trong quá trình này, rốt cuộc cũng bắt đầu hiểu rõ hơn về cán bộ bên chiến tuyến kiểm tra kỷ luật trong cả nước. Trừ lần đó ra, cán bộ Trung Nguyên gần đây cũng thường xuyên vào thủ đô, nhất là cán bộ Sở Giang. Sở Giang xảy ra vụ án lớn, lòng người ở phía dưới đều không yên, mà hiện tại ở Sở Giang dường như không chỉ có những vấn đề này, bộ máy lãnh đạo ở tỉnh Sở Giang cũng có ý kiến đối với vấn đề phát triển Sở Giang, dường như cũng bắt đầu bộc lộ ra hai phái đối đầu nhau. Lòng người không yên, bọn họ đành vào thủ đô để tìm kiếm sự giúp đỡ. Mà trong chuyện này, phải đối mặt với thử thách lớn nhất chính là bí thư mới của tỉnh Sở Giang Ngũ Đại Minh. Về việc đề bạt Ngũ Đại Minh lên làm bí thư tỉnh ủy, trong Trung ương có tranh luận. Ngũ Đại Minh rất có năng lực, rất biết làm việc, tất cả các lãnh đạo đều cùng thừa nhận như vậy. Nhưng khuyết điểm lớn nhất của Ngũ Đại Minh chính là kinh nghiệm của ông ta tương đối ít, trong công việc nhiều lúc lại tỏ ra rất nóng nảy, vấn đề đoàn kết với đồng chí, cuộc sống dân chủ, đều có vấn đề. Lúc đó khi Ngũ Đại Minh được đề bạt, trong thủ đô liền có ý kiến, nói việc Trung ương sử dụng Ngũ Đại Minh là có chút nóng vội. Hiện tại, Sở Giang vừa mới xảy ra vấn đề chính quyền dung chuyển, những mâu thuẫn và góc truyện audio.com, khác biệt tích lũy trong thời gian dài, dường như trong chốc lát cũng tìm được điểm bùng nổ. Trần Kinh ở Sở Giang công tác nhiều năm, cán bộ Sở Giang mặc dù thay đổi tương đối nhiều, nhưng rất nhiều cán bộ hắn đều quen biết. Nhất là gần đây những cán bộ thường xuyên vào thủ đô không chỉ là cán bộ trong tỉnh, có một số cán bộ cấp thành phố cũng chạy đến thủ đô. Bọn họ một mặt là tìm hiểu tin tức, tìm hiểu phương hướng. Một mặt cùng là đến chạy cho các dự án của bọn họ. Hiện tại trong nội bộ tỉnh ủy có chút hỗn loạn, Dưới tình huống tỉnh ủy thiếu hụt sức sống, lãnh đạo địa phương bắt đầu thể hiện sự thần thông của mình, làm như thế nào để phát triển tốt địa phương, làm thế nào để kinh tế địa phương có điểm tăng trưởng mới, rất nhiều cán bộ đều hứng thú đến chạy theo các dự án, tìm vốn đầu tư tạo dựng quan hệ. Sở Giang dường như lại trở về tìm dự án, kéo tài chính, làm đầu tư tăng cường tăng trưởng kinh tế. Trần Kinh là người Sở Giang, lại làm việc ở Sở Giang nhiều năm, rất tự nhiên những cán bộ này đến thủ đô, ở đâu bọn họ cũng phải lưu lại một món quà cho Trần Kinh, điều này vô hình chung đã tạo rất nhiều áp lực và trách nhiệm cho công việc của Trần Kinh. Làm cán bộ kiểm tra kỷ luật, Trần Kinh tất nhiên phải có kỷ luật nghiêm khắc bắt buộc hắn phải thực hiện. Mặt khác tỉnh Sở Giang xảy ra sự rung chuyển như vậy, làm người của Sở Giang, trong lòng hắn cũng không hề dễ chịu. Cán bộ ở phía dưới muốn thông qua Trần Kinh để nắm giữ được một chút chú ý của Trung ương với Sở Giang. Mà Trần Kinh có lúc cũng hy vọng thông qua việc tiếp xúc với một số cán bộ này để hiểu biết thêm về những vấn đề của Sở Giang trong thời gian gần đây. Hai bên đều cần thiết, Trần Kinh nhất định cũng không thể tỏ ra thái độ của người không hề có liên quan. Mà khiến cho hắn không ngờ đến cán bộ Sở Giang vào thủ đô cấp bậc ngày càng cao. Lúc từ Tự Thanh vào thủ đô, Trần Kinh mới đột nhiên nhận thức được có khả năng lần này Ngũ Đại Minh cũng sẽ vào thủ đô. Cán bộ Sở Giang vào thủ đô dày đặc như vậy chứng minh điều gì? Có phải là chứng minh bộ máy Sở Giang sắp sụp đổ? Chính trong thời điểm trong đầu hắn xuất hiện ý tưởng này, hắn nhận được điện thoại của thư ký của Ngũ Đại Minh Triệu Dịch. Trong điện thoại Triệu Dịch nói với Trần Kinh, Ngũ Đại Dịch vào thủ đô rồi. Trần Kinh vội vàng hỏi ông ta về địa chỉ khách sạn mà Ngũ Đại Minh đang nghỉ. Triệu Dịch hạ thấp giọng nói, chủ nhiệm Trần, bí thư muốn đến nhà anh xem xét. Hôm nay không có thời gian, vậy thì từ ngày mai trở đi khi nào anh thấy tiện là được. Trần Kinh nhăn mặt nhíu mày, day day huyệt thái dương, trong đầu liền trầm tư suy nghĩ. Cách chương.